Chương 700, không hết lòng Giang. Nội dung là, buổi sáng tốt lành, Lâm Tân Ngôn nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, nếu như nói tin nhắn đêm qua là có người đùa ác, hoặc là tùy tiện gửi, như vậy tin nhắn sáng nay là có ý gì? Tông Cảnh Hạo giúp con gái rửa mặt mũi sạch sẽ xong đi tới, nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đứng bên giường nhìn điện thoại thì đi qua, Lâm Tân Ngôn nghĩ quá nhập tâm, không phát hiện Tông Cảnh Hạo đang đứng phía sau mình, Tông Cảnh Hạo lên tiếng hỏi ai gửi tin nhắn cho cô, dọa cô giật mình kêu to lên. Anh đi kiểu gì mà không có tiếng vậy? Lâm Tân Ngôn ôm ngực, trái tim vẫn còn đập nhanh. Tông Cảnh Hạo nhìn cô, không phải anh đi đường không có tiếng động, mà là em quá nhập tâm, ai gửi tin nhắn cho em vậy? Buổi sáng tốt lành, ai? Bạch Dận Ninh, đến bây giờ anh ta vẫn còn không hết ý với cô. Lâm Tân Ngôn ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn anh, Tông Cảnh Hạo cũng nhìn lại, sao lại không nói gì? Lâm Tân Ngôn mở tin nhắn ra, mấp máy môi, kỳ lạ lắm, từ hôm qua liền có người nhắn tin với nội dung khó hiểu cho em. Em cũng không biết người này có ý gì, muốn làm gì nữa. Tông Cảnh Hạo cầm lấy điện thoại của cô, liếc nhìn một cái, sau đó cau mày, hình như cũng ngạc nhiên không hiểu. Anh ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Lâm Tân Ngôn nhướng mày, không phải cố ý nghi ngờ anh, chỉ là thật sự không nghĩ ra ai lại làm như vậy, tìm không được lý do thích hợp. Tông Cảnh Hạo nhìn cô một cái, không nói gì, chép số điện thoại đã gửi tin nhắn cho cô sang máy mình, anh sẽ điều tra được, em đừng nghĩ bậy bạ. Lâm Tân Ngôn gục mắt, em không nghĩ lung tung. Chỉ là cảm thấy có chút bất an, ai sẽ làm như vậy chứ, anh sẽ ra rõ ràng, Tông Cảnh Hạo lạnh lùng nói, còn ẩn sự tức giận trong đó, tâm trạng buổi sáng đang tốt, tự nhiên bị vậy làm cho cô không cách nào bình tĩnh được, cô sợ, thật sự sợ sẽ xuất hiện một con thiêu thân nào đó, lần này chuyện của Bồi Thẩm Xuyên trong hiểm có may, lần sau thì sao, Cố Bác sao rồi, Lâm Tân Ngôn hỏi, lần trước chính là anh ta, kết án rồi, Cố Bác tự hại mình rồi, lúc đầu anh ta có cơ hội ra nước ngoài, miễn được họa đi tù. Bây giờ anh ta tự mình tìm đến đường chết, ai cũng không cứu được. Lâm Tân Ngôn cụp mắt, vậy thì không phải là anh ta rồi. Tông Cảnh Hạo vì để cho cô yên tâm nên nói lái sang chuyện khác, anh sẽ ra rõ ràng, con gái của em đói rồi, chúng ta xuống ăn cơm thôi, Ngôn Tình tổng tài. Lâm Tân Ngôn gật đầu, đưa tay xoa mặt con gái, hôm nay để Ngôn Thần về đi, còn chơi với con bé được, trong nhà không có ai, hiu quạnh lắm. Trước đó còn có Tần Nhã, Tông Khải Phong và Trình U Ôn, bây giờ bọn họ không ở nữa. Biệt thự liền trở nên yên tĩnh, lạnh lẽo. Lúc đầu Tông Cảnh Hạo muốn đưa Tông Ngôn Hy tới công ty, gặp nhìn người sẽ có lợi cho cô bé hồi phục, nhưng mà lại xảy ra cái chuyện tin nhắn này, anh liền bỏ suy nghĩ đó đi. Bây giờ quan trọng là phải biết rõ ai là người gửi những tin nhắn vớ vẩn đó cho Lâm Tân Ngôn. Ăn cơm xong anh đi đón nó, Tông Cảnh Hạo nói. Lâm Tân Ngôn gật nhẹ đầu, Ủ Vu đã quét dọn qua phòng, nhưng vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt. Tông Cảnh Hạo liền bảo Ủ Vu mở cửa thông gió. Ủ Vu nói, cửa sổ đều mở, nhưng mà vẫn không làm mất đi được mùi đó, nếu em không ngửi được thì lên phòng trên lầu đi. Tông Cảnh Hảo nhìn về phía Lâm Tân Ngôn nói, cô không có khẩu vị, chậm chậm nhai thức ăn trong miệng, có lẽ vì đang nghĩ nên không chú ý lời của Tông Cảnh Hảo, cho nên không lên tiếng trả lời. Tông Cảnh Hảo nhìn cô, biết rằng mặc dù đã hứa là sẽ không nghĩ gì nữa, nhưng trong lòng cô vẫn không dứt ra được. Anh thở dài, vì sao không chịu nghe lời một chút, hả? Lâm Tân Ngôn hoàn hồn, cũng không nghe rõ anh nói gì. Tông Cảnh Hảo cũng mất khẩu vị. Chờ đến khi Lâm Tân Ngôn cơm nước xong xuôi mới đưa Tông Ngôn Hy cho cô, anh rời biệt thự đi đón Tông Ngôn Thần, thuận tiện đưa Tông Khải Phong và Trình U Ôn cùng về biệt thự, trong nhà có người, có thể giúp Lâm Tân Ngôn trong Tông Ngôn Hy. Bây giờ Tông Ngôn Hy vẫn theo mẹ cả ngày, lúc anh không có ở đây, chỉ có một mình cô, mà bụng cô cũng lớn rồi nên bất tiện. Lúc 9 giờ, Tông Cảnh Hạo đón bọn họ về, mẹ, Tông Ngôn Thần chạy tới ghé vào đùi cô, nhìn em gái của mình, còn chưa khỏe sao? Lâm Tân Ngôn đưa tay xoa đầu cậu bé, đúng vậy, cho nên gọi con về chơi với em. Tông Ngôn Thần vẫn luôn hiểu chuyện, dùng sức gật đầu, sau đó nói chuyện không ngừng với em gái. Em ơi, anh có đồ cho em này, em có muốn xem không? Tông Ngôn Hy chớp mắt nhìn cậu, không nói gì. Tông Ngôn Thần cũng không nản chí, tiếp tục trò chuyện. Em thật sự không muốn xem à? Vậy anh tặng người khác nhé. Tông Ngôn Hy vẫn không nói gì như cũ. Xem ra đồ chơi không dụ được cô bé. Tông Ngôn Hy còn đi tới ôm tất cả đồ chơi của mình tới. Thật ra hôm nay Tông Cảnh Hạo không tới biệt thự đón bọn họ. Bọn họ cũng dự tính trở về, những đồ chơi này đều là hôm qua anh đặc biệt mua. Tông Ngôn Hy cứ chơi đồ chơi gia đình, Tông Ngôn Thần luôn cảm thấy trò đó rất trẻ con, nên không muốn chơi cùng. Lần này, em gái bị hù dọa làm cho tinh thần không tốt, cậu bé không quan tâm nữa. Chỉ cần em gái có thể khỏe lại, thì cái gì cậu cũng bằng lòng làm. Tông Khải Phong đi tới, tiểu nhụy, đến đây ông nội ôm một cái nào. Tông Ngôn Hy chui vào trong lòng Lâm Tân Ngôn, dùng hành động để biểu thị không nguyện ý. Ông ơi, chúng ta tới chơi nhà chòi đi. Tông Ngôn Thần kéo Tông Khải Phong ngồi rê thảm, Trình U Ôn cũng gia nhập. Tông Ngôn Hy chớp mắt nhìn bọn họ, Tông Ngôn Thần bày xong đống đồ chơi ra, đặc biệt là đầy đủ các đồ chơi dụng cụ phòng bếp,